Chương 1157, lần nữa hô cha. Bất tử điểu thích thú, sau đó mở miệng nói, lão bản, nói lại lần nữa xem, vừa mới không nghe rõ. Lăng Vân, con nghiện rồi cút sang một bên không không phải a? Cái gì là thăng chức cũng là đem ngươi công tác chức vị nâng cao một chút, hơn người một bậc ửng, không tệ, phù hợp ta không chết chim thân phận, mẹ trứng, lao tử đi bất tử điểu lần nữa quyết định nói. Ừm, đi thôi, bắt gấp thời gian a, đừng để ta đợi lâu rồi. Lăng Vân khoát khoát tay bất tử điểu khỏe miệng giật một cái, không dùng hắc động đưa tiễn nhìn lấy Lăng Vân quay đầu rời đi, hắn sạm mặt lại, dứt khoát chính mình bay ra ngoài, một bên bay một bên uống mạnh tử, mỹ hảo thời gian bắt đầu. Hai ngày về sau, làm hắn đi đến ma thần hải thì hối hận, đại lao ra khóc, thật khóc, vậy thì không phải là hắn loại này không có khôi phục toàn bộ thực lực chim đợi địa phương, quá kinh khủng. Lăng Vân hai ngày này cũng không có nhàn rỗi, hắn khai thông một cái vĩnh cửu trận pháp, nghiên cứu nửa ngày đâu, thật mẹ hắn là thiên tài. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Cái này vĩnh cửu trận pháp một bên khác cũng là Lam Tinh biệt thự, có thể truyền tống tín hiệu, nói cách khác, hắn tại Nguyệt Hạ cư tương đương với tại Lam Tinh biệt thự, chỉ thông qua một cánh cửa thôi. Cũng là thuận tiện như vậy, nếu như vậy sau cùng Lăng Vân còn ngạc nhiên phát hiện Nguyệt Hạ cư thời gian là không theo Lam Tinh chuyển động. A ha, có thể chơi game. Tiểu ấy liền nghe nói về sau, tà cờ kích động, cầm điện thoại di động để Lăng Vân giúp nàng làm. Tiểu ấy liền, ngươi không thể rơi xuống tu luyện. Biết hay không chơi game có thể, không thể một mực chơi. Lăng Vân nói ra. Ừm a, không chơi nhiều a, một ngày chơi 24 tiểu nha. Tiểu ấy liền lắc đầu, ngại thanh mại khí no y Lăng Vân, không được, một ngày 3 giờ, không phải vậy ngươi thì về vô tận hải đi. Lăng Vân cự tuyệt nói. Không muốn trở về. Tiểu ấy liền bĩu môi lên, như khóc mà không phải khóc. Khóc cái gì đâu, chơi nhiều không tốt, nghe lời, về sau mang các ngươi hay xẻ ra chơi. Ừm a. Tốt ra tiểu ấy lìn lập tức lộ ra một cái tân phúc nụ cười. Buổi tối An Tình hỏi Lăng Vân vì sao trở về, cái sau cười thần bí, cùng An Tình nói giữ bí mật. Lăng Vân tối nay dự định không ngủ, đem trong tay tài liệu luyện chế rơi, trở về tặng lễ, An gia người cần cải biến cắm vào linh căn, người nhà họ Lăng cũng cần, cho nên hắn tối nay ngủ không được, có thể khó bận rộn. Tiểu gia hỏa cũng đội vàng, nàng rón rén thừa dịp An Tình ngủ thì đứng lên, ánh mắt xám xịt chuyển, nàng lặng lẽ chạy tới bối bối cùng tiểu ấy lìn trong phòng. Lây tỉnh đang ngủ say bối bối. Tiểu ấy liền an toàn ý thức rất mạnh, tự giác tỉnh lại, ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ nói thầm lấy. Tỷ tỷ, thiên làm sao còn không có ánh sáng, tiểu gia hỏa chỉ ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt, một chút cảnh ban đêm đều không có, HTT một mảnh. Bối bối nhìn thoáng qua điện thoại di động, mới trời vừa rạng sáng điểm sớm như vậy không còn sớm rồi, ta ba ba tất cả đứng lên làm điểm tâm rồi. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói ra. Tiểu ấy liền nhất thời tỉnh cả ngủ, ngụm nước đều chảy bối bối. Làm sao cảm giác không đúng, nàng đẹp trai thúc thúc sẽ sớm như vậy thì làm điểm tâm, nàng là không tin. Tiểu gia hỏa không ngủ rồi, xuất ra một đô nở dê đổ vờ ơ tờ, chậm rãi chọn lựa, không muốn thì đem bọn nó thả một cái màu trắng chữ vật giới chỉ. Đặc biệt đồ bỏ đi, liền định bán cho đại kim nha, tiểu gia hỏa đều kế hoạch tốt. Chính trong lúc các nàng đắc ý cười ngây ngô thời điểm, Lăng Vân mở cửa phòng tiến đến rồi làm sao còn chơi không có, ba ba, ta ngủ tiếp đi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, tranh thủ thời gian che mắt. Không nhìn tới Lăng Vân. Bối bối hỏi, xoáy thúc thúc, có phải hay không làm tốt bữa ăn sáng? Tiểu ấy liền lập tức ôm lấy Lăng Vân bắt đùi, mại thanh mại khi nói, ca ca, bảo bảo muốn ăn điểm tâm, đói bụng. Nàng đều không biết có phải hay không là thông minh, sẽ nói sang chuyện khác. Lăng Vân nhẹ nhàng ôm nàng lên, đối trên mặt đất còn tại che mắt tiểu gia hỏa nói, ngươi đang làm gì a? Tiểu gia hỏa chuyển hướng hai cái ngón tay nhỏ, nhìn ở một cao y Lăng Vân, a ba ba có thế nhìn đến ta a bối bối, a ha tiểu gia hỏa nhất thời cười. Bối bối nói, đến bảo vật đâu, tốt nhiều nha. Lăng Vân cười cười, phân ta a tiểu gia hỏa chu mỏ nói, xấu lắm, tiểu bằng hưu đồ chơi cũng muốn. Nói xong, quay đầu không nhìn Lăng Vân, có phần có điểm giống hờn dỗi tức giận dáng vẻ. Ha ha ha, thiến thiến có phải hay không có tiền, làm tinh loại kia có nha. Tiểu gia hỏa lập tức đứng lên, bắt đầu móc túi. Bối bối bỗng nhiên ngay tại bên thai nàng nói thầm vài câu, tiểu gia hỏa dừng một chút sau đó a ha cười một tiếng. Ba ba, ta có một trang giấy. Phía trên là tiền A, đổi loại kia. Tiểu gia hỏa nói là chi phiếu, Lăng Vân hiểu, cho nên hắn vui vẻ lên chút gật đầu. Một chương đổi 30 đổi 60 đúng đổi tỷ tỷ đổi bao nhiêu tiểu gia hỏa ngón tay không đủ số, chỉ có thể cầu cứu bối bối rồi. Bối bối đem ngón tay của nàng đếm phía trên, sau đó nói một mình, ngươi, ta, tiểu ấy lìn, hết thẻ 9 hộp nha. Lăng Vân dở khóc dở cười có điều hắn vẫn là đáp ứng tiểu gia hỏa đắc ý để bối bối trước nhận lấy mạnh tử, sau đó tiếp tục móc túi. Một lát sau chi phiếu đi ra, Nàng cười a ha giao cho Lăng Vân cũng cười a thế nhưng là hắn nhìn đến chi phiếu thì cười không nổi, chán từng bầy quạ đen bay qua chi phiếu a phi chính là các nàng vẽ, cái kia kỹ thuật cơ hồ có thể đạt tới lấy giả làm thật. Tiểu gia hỏa lá gan mập a, cái này nếu là thật đi ngân hàng đổi, vài phút liền đem nàng nắm, lại manh đều vô dụng ba ba nhiều hay không. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi, còn thật manh. Lăng Vân dở khóc dở cười, nhiều, vừa đầy đủ ngươi mạnh tử. Cái này hố đều nhảy, bất quá vẫn là muốn phê bình giáo dục Thiên Thiến. Chương này là giả, về sau cũng không thể họa, vẽ không thể dùng, người khác không thu, biết không? Tiểu gia hỏa túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, biết. Bối bối đâu, ngươi khẳng định cũng có phần, về sau đừng như vậy, nhớ chưa? Ừm a, ân đây này. Nhìn lấy các nàng gật đầu, Lăng Vân rất vui mừng a. Tiểu gia hỏa câu tiếp theo liền đem Lăng Vân té xỉu. Nàng mãi thanh mãi khi nói, ba ba thu, về sau ta sẽ nhiều họa một chút, một chương thì có thật nhiều, tốt nhiều hộp. Lăng Vân dở khóc dở cười, không được, lần này coi như xong. Chính mình vẽ không tính, về sau nếu như muốn vẽ, họa chịu tượng phong cách, bán cho Tần lao đầu. Bối bối ánh mắt sáng lên a, lại tìm đến một cái cực kỳ tốt kiếm tiền phương pháp. Tiểu gia hỏa ngáp một cái, sau đó cùng Lăng Vân muốn thần lực, muốn sờ đầu một cái, ba cái cùng một chỗ nũng nịu. Lăng Vân thở dài một hơi, thần lực tại hắn không làm thần chủ thời điểm liền không có rồi, ngoại trừ thứ hai thần linh hình thái có thể bạo phát, bình thường hắn thì không sử dụng được. Lũ tiểu gia hỏa trong nháy mắt đổ phía dưới tiểu bả vai. Vây lại ngáp lại không chịu ngủ, Lăng Vân nghĩ thầm, các nàng chơi mệt rồi khả năng thì chính mình ngủ, liền lui ra khỏi phòng, bận bịu chuyện của mình đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, sau đó rón rén đi ra ngoài.